Ngay sau đó, tiếng phượng hót rõ to vang vọng toàn bộ đại sảnh hội nghị. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên, hào quang màu đỏ thắm mang theo uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, chính là một con hỏa phượng hoàng. Sau lưng hỏa phượng hoàng là ba chiếc lông đuôi đang đung đưa và tỏa sáng. Chính giữa đám lông đuôi màu đỏ vàng này là hỏa diễm màu lam nhạt đang nhảy nhót, đây là đặc thù của bất tử hỏa phượng nhất mạch. Hỏa diễm màu lam nhạt kia đại biểu cho năng lực bất tử của bọn họ, kỹ năng thiên phú cường đại dục hỏa trùng sinh. Trong khoảnh khắc khi vị này xuất hiện, nhiều hoàng giả ở đây không khỏi nhíu mày. Sắc mặt tinh phượng đại yêu hoàng cũng thay đổi, nhìn bất tử hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nam tử trung niên trên mặt đất, hắn không nhịn được mà phải lên tiếng. Cũng vào lúc này, bạch hổ đại yêu hoàng đã nói trước, thiên hồ, đây có phải là hơi quá không? Trong thanh âm của bạch hổ đại yêu hoàng rõ ràng mang theo nộ khí, tựa hồ đang kiềm chế sát ý trong lòng. Thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt bình thản, chậm rãi nói, dựa theo quy tắc tổ đình, chấp trưởng chủ thành nhất định phải là hoàng giả. Chỉ có hoàng giả mới có năng lực chấn áp quần luân. Dựa theo vận khí chỉ dẫn, mỗi một hoàng giả trong tộc đều là một cây định hải thần châm, là lực lượng trọng yếu nhất trên yêu tinh đại lục. Mỗi một chủ thành đều là trận nhãn của yêu tinh đại lục. Muốn chấn trụ vận khí yêu tộc, thì cần có tồn tại cường đại tọa chấn những trận nhãn này mới được. Nếu không đủ lực lượng sẽ chỉ khiến vận khí yêu tộc sói mòn. Là thành chủ thành Gia Lý, tộc trưởng tân nhiệm Khổng Tước yêu tộc, nàng vốn không đủ tư cách, giống như phụ thân nàng cũng không đủ tư cách. Lúc trước, bởi vì Khổng Tước đại yêu hoàng làm ra cống hiến chắc tuyệt cho quốc gia, nên mới cho phép hậu đại của nàng kế thừa chức thành chủ thành Gia Lý. Nhưng đã nhiều năm, Khổng Tước yêu tộc không ra đời hoàng giả, dẫn đến hải cương bất ổn, thậm chí trước đó còn xuất hiện truyền thuyết hải thần. Chuyện này vì sao lại đến? Cũng là vì lực lượng tọa trấn thành Gia Lý không đủ, nên để vận khí yêu tinh đại lục chảy ra ngoài. Không sai, đứa nhỏ này đã thể hiện năng lực và thiên phú, đã nói cho chúng ta biết, nàng có tư chất hoàng giả, rất có thể trở thành hoàng giả kế tiếp của Khổng Tước yêu tộc, nhưng ít nhất, hiện tại nàng không phải. Trước khi trở thành hoàng giả, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên, chúng ta nhất định phải thấy được trên người nàng tính chắc chắn để nàng trở thành hoàng giả, mới có thể yên tâm giao chức thành chủ cho nàng. Đừng quên trên người nàng còn có huyết mạch nhân loại. Vì vậy quá trình báo cáo công tác càng phải thêm nghiêm ngặt. Dựa theo tổ huấn, người báo cáo công tác không phải hoàng giả thì nhất định phải vượt cấp khiêu chiến, ít nhất phải vượt cấp chiến thắng một vị đại yêu vương huyết mạch cấp 1 mới được. Bạch hổ đại yêu hoàng, đối thủ hiện tại của nàng là phượng hoàng yêu tộc đại yêu vương, cũng là một yêu tộc phi hành, chuyện này có vấn đề gì sao? Bạch hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói, tao hoặc vĩ là đại yêu vương lâu năm trong bất tử hỏa phượng tộc, tuy là vượt cấp nhưng cũng không thể đến trình độ này. Hắn ít nhất là đại yêu vương trung kỳ, càng có đặc tính bất tử. Đối với Mỹ công tử căn bản là một cuộc chiến không thể chiến thắng. Thiên hồ đại yêu hoàng khẽ cười, nói, có thể làm việc không thể mới là thượng giả. Nếu một khảo hạch như vậy nàng cũng không thể vượt qua, vậy sao có thể chứng minh tương lai nàng nhất định có thể trở thành hoàng giả đây? Bạch hồ đại yêu hoàng đang muốn phản bác thì lại nghe Mỹ công tử nói, ông ngoại, con đồng ý tiếp nhận trận chiến này. Cảm tạ người. Nghe được một tiếng ông ngoại, mấy vị hoàng giả ở đây không khỏi nheo mắt lại. Tuy rằng biết ở tổ đình tinh anh đại tái, Mỹ công tử thể hiện qua bạch hổ biến, cộng thêm bạch hổ đại yêu hoàng vừa bảo vệ nàng, các hoàng giả có thể đoán được nàng có quan hệ với bạch hổ đại yêu hoàng. Nhưng một tiếng gọi này mới thực sự xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ. Hiện tại các vị hoàng giả đã biết thêm một chút về Mỹ công tử, không chỉ là người thừa kế Khổng Tước yêu tộc, mà còn là cháu gái bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, nói, được, nếu như không thể thì chủ động nhận thua. Hắn nói những lời này là nhắc nhở Mỹ công tử. Phượng Hoàng yêu tộc giao đấu Khổng Tước yêu tộc tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà cuộc chiến khi báo cáo công tác không có bất kỳ quy tắc nào hạn chế, trừ phi nhận thua, nếu không các hoàng giả không thể ra tay ngăn cản chiến đấu. Vâng. Mỹ công tử đáp ứng một tiếng, quay người đối mặt với đại yêu vương lâu năm đến từ bất tử hỏa phượng nhất mạch, Tào Hoặc Vĩ. Tào Hoặc Vĩ tướng mạo đường đường, trên người có khí chất đặc biệt từ Phượng Hoàng yêu tộc, cao quý, rực rỡ, càng có khí khái muốn đốt cháy thiên địa. Dù là phượng tộc hay long tộc, sinh hậu đại là chuyện rất khó khăn. Đây cũng là tình huống các cường tộc đều gặp phải, nếu không làm sao còn có không gian cho các chủng quần nhỏ yếu. Chủng quần càng cường đại, truyền thừa huyết mạch càng khó khăn, trong đó phượng hoàng yêu tộc, long tộc, bỉ mông cự thú tộc, ba tộc này là khó khăn nhất. Cho nên, dù là bất tử hỏa phượng nhất mạch, chân chính là bất tử hỏa phượng cũng chỉ có không đến 100 vị. Mặc dù mỗi vị đều là cường giả, nhưng số lượng quá ít, không thể so sánh với Khổng Tước yêu tộc. Tào Hoặc Vĩ đã sống 500 năm, trong Phượng Hoàng yêu tộc xem như là tráng niên, bản thân là cường giả lâu năm, tấn thăng đại yêu vương đã mấy trăm năm, thực lực cường đại, tính cách trầm ổn. Bất tử đại yêu hoàng, Chọn hắn tiến hành trận chiến này chính là vì không cho Mỹ công tử cơ hội chiến thắng. Nhìn tiểu cô nương trước mắt, trong lòng Tào Hoặc Vĩ có chút lơ đễnh. Lúc trước hắn cũng ở đây, chỉ là ẩn giấu sau lưng bất tử đại yêu hoàng, cho nên hai trận đấu phía trước hắn đều nhìn thấy. Dù hai trận đều là nghiền ép thắng nhanh, nhưng trong mắt hắn, đó căn bản không là gì, hắn tùy tiện cũng có thể làm được. Không phải huyết mạch cấp 1 cuối cùng cũng không phải huyết mạch cấp 1. Cường giả không phải huyết mạch cấp 1, sau khi đến thần cấp cơ bản không cùng cấp bậc với cường giả có huyết mạch cấp 1. Thực lực của Mỹ công tử đúng là rất mạnh, nhưng bất tử hỏa phượng nhất mạch trời sinh có áp chế khổng tước yêu tộc, trước mặt phượng hoàng hỏa diễm cường đại, thuộc tính không gian rất khó phát huy. Mỹ công tử có song huyết mạch, vậy thì sao chứ? Cảnh giới của nàng còn kém mình một cấp độ, yêu vương và đại yêu vương căn bản là không cùng cấp độ, đừng nói mình còn có đặc tính bất tử. Dù thế nào cũng thấy tiểu cô nương khổng tước yêu tộc này không thể thắng mình. Bắt đầu. Thanh âm thiên hồ đại yêu hoàng vang lên, tuyên bố trận chiến cuối cùng ở khảo nghiệm thứ nhất của nàng chính thức bắt đầu. Năng lượng chấn động mãnh liệt lập tức bộc phát, Mỹ công tử chỉ cảm thấy trước mặt mình giống như có một ngọn núi lửa bạo phát, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, trong chốc lát, tất cả trước mặt đều biến thành màu vàng kim. Phượng hoàng chân hỏa. Đây là năng lực thiên phú cường đại, mà sau khi bất tử hỏa phượng nhất mạch đạt đến thần cấp mới thức tỉnh. Phượng hoàng chân hỏa có đặc tính đốt cháy tuyệt đối, nó có thể thiêu đốt bất kỳ vật gì, bất tử bất diệt. Mỹ công tử căn bản không nhìn thấy Tào Hoặc Vĩ ở nơi nào, mọi thứ bên dưới đã bị ngọn lửa nóng rực nhấn chìm. Không chỉ có như vậy, nương theo một tiếng phượng hót rõ to, trên không trung xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng cực lớn đang dương cách dài đến 100 mét, khiến cho toàn bộ không gian dưới hoàng thiên trụ 100 mét đều bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Đến thần cấp, cường giả có thể thức tỉnh lĩnh vực thuộc về mình. Đây cũng là một trong các nguyên nhân yêu vương cường đại. Đương nhiên nếu là chủng quần nhỏ yếu, không thức tỉnh lĩnh vực là chuyện rất bình thường. Nhưng với người sở hữu huyết mạch cấp 1, thức tỉnh lĩnh vực cơ hồ là chuyện tất nhiên. Mà tới cấp độ cao hơn là đại yêu vương, lĩnh vực đó cũng tiến hóa, xuất hiện đặc tính thứ hai. Lĩnh vực của bất tử hỏa phượng nhất mạch là phượng hoàng chân viêm lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, uy lực của phượng hoàng chân hỏa bạo tăng, chẳng những bất tử bất diệt mà còn tự thành tuần hoàn, đem tất cả nguyên tố trong không khí trở thành nhiên liệu của mình, cực kỳ khủng bố. Khi bất tử hỏa phượng nhất mạch tiến hóa đến cấp độ đại yêu vương, phượng hoàng chân viêm lĩnh vực sẽ xuất hiện đặc tính thứ hai. Đặc tính này còn đáng sợ hơn, bởi vì nó có thể đốt cháy thần thức. Phượng hoàng chân hỏa chẳng những có thể đốt cháy thân hình, vũ khí, ngay cả thần thức cũng có thể đốt cháy. Một khi bị vây trong lĩnh vực này thì không thể thoát khỏi. Như vậy, kết cục cuối cùng là hình thần câu diệt. Bất tử đại yêu hoàng sở dĩ xếp thứ ba, nguyên nhân chính là vì vậy. Dù thủy tinh đại yêu hoàng muốn trấn áp hắn, cũng cần mô phỏng phượng hoàng chân viêm lĩnh vực rồi mới đối kháng, làm cho đối phương không thể đốt cháy mình. Tuy rằng Tào Hoặc Vĩ có chút khinh thường Mỹ công tử, nhưng giống như mong đợi của thiên hồ đại yêu hoàng, vị cường giả lâu năm của phượng hoàng yêu tộc này cũng không vì đối thủ không bằng mình mà thả lỏng, vừa lên đã toàn lực ứng phó, đem phượng hoàng chân viêm lĩnh vực cấp độ đại yêu vương phóng thích ra khống trận. Dù Mỹ công tử có biện pháp ngăn cản phượng hoàng chân viêm lĩnh vực trong thời gian ngắn, nhưng ở trong lĩnh vực cường đại này, bản thân nàng cũng tiêu hao cực lớn. Mà thân là cường giả bất tử hỏa phượng nhất mạch, ở trong lĩnh vực, Tào Hoặc Vĩ được tăng phúc cực lớn. Nếu tình huống cứ kéo dài như vậy, Mỹ công tử ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Sắc mặt bạch hổ đại yêu hoàng âm trầm nhìn xuống dưới, đã sẵn sàng tùy thời xuất thủ. Quy tắc tổ đình là người ngoài không được làm gián đoạn khảo hạch, nhưng thiên hồ đại yêu hoàng đã phá quy tắc trước. Đem một trận biến thành ba trận, hắn cắt ngang một trận cứu cháu gái thì làm sao? Bạch hổ đại yêu hoàng chính là dự liệu được sẽ xuất hiện phượng hoàng chân viêm, lĩnh vực nên lúc trước mới mở miệng. Đúng lúc này, một quang mang màu bạc phát sáng lên ở trung tâm phượng hoàng chân viêm lĩnh vực. Lúc bắt đầu, quang mang màu bạc này chỉ có một điểm, nhưng rất nhanh, nó đã lặng yên nhanh chóng mở rộng ra. Quang mang lấp lóe trên tà váy dài của Mỹ công tử, khiến nàng trông thật huyễn hoặc. Quang mang màu bạc kia chính là tầng tầng lớp lớp cánh cửa không gian. Mỗi một cánh cửa không gian đều rất rõ ràng. Vì nguyên tố không gian bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt nên những cánh cửa không gian này cũng không ngừng mẫn diệt. Nhưng dù vậy, tác dụng của cánh cửa không gian vẫn còn. Khi bị thiêu đốt, bọn chúng đồng thời thôn phệ phần lớn Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa nghiêng trời lệch đất giống như tìm được một chỗ thoát, nhao nhao tràn vào cánh cửa không gian bên người Mỹ công tử, không ngừng giảm xuống. Mỹ công tử cầm thiên cơ linh trong tay, uyển chuyển nhảy múa trong cánh cửa không gian. Thiên cơ linh vẽ ra từng cánh cửa không gian, mở rộng ra ngoài. Nàng dường như không sử dụng lĩnh vực thuộc tính không gian, chính bằng vào những cánh cửa không gian này, nàng đã thôn phệ Phượng Hoàng chân hỏa đang đánh về phía mình. Nàng giống như đã hòa nhập với không gian, trở thành một lỗ đen, thôn phệ lấy hỏa diễm sáng chói kia. Nhìn thấy cảnh này,